Lệ Tổng, tôi đi trước, ngài bận rộn à, đến lúc đó có chuyện gì tôi sẽ báo lại với ngài sau. Lệ Trung Tín gật đầu, quản lý quán ba lại liếc mắt nhìn Trình Thế, sau đó trực tiếp đi luôn. Tôi hỏi anh nói coi. Trình Thế tiếp tục làm ầm lên, Lệ Trung Tín ở cạnh theo dõi anh ta như đang xem náo nhiệt. Trình Thế nhớ tới chính mình vừa vội vội vàng vàng chạy tới, mệt mình còn rõ sốt ruột một chút, đến đây lại thấy người ta vui vẻ đùa bỡn mình. Lòng thầm mắng mình ngốc, anh ta quyết định làm ra thái độ thật khác thường. Lần này anh ta không có ầm ĩ nữa. Anh ta cũng biết giờ ồn ào lên cũng không có ý nghĩa gì, còn bị cột vào giường của Lệ Trung Tín, sau đó bản thân lại phải ở nhà ngẩn ngơ. Lệ Trung Tín ghét nhất thái độ này của Trình Thế, nếu như cậu ta làm ầm ĩ, anh còn biết làm sao chỉnh cậu ta. Chỉ cần một khi cậu ta bày cái bộ dạng muốn chết không cần sống này, Lệ Trung Tín liền cảm thấy không khí chung quanh đều trở nên trầm trọng. Anh đi đến bên giường, đá nhẹ lên cái chân thò ra khỏi giường của Trình Thế. Đứng lên, Lệ Trung Tín có một chút không nhịn được. Giường của tôi chỉ có tôi ngủ trên đó. Ngay cả một người phụ nữ tôi cũng chưa để chạm vào, ngay cả ngồi cũng chưa ai ngồi qua, ai cho phép cậu nằm. Trình Thế vừa nghe vậy liền ngồi dậy, đứng lên muốn đi xuống dưới. Lệ Trung Tín một tay ngăn cản anh ta lại, Trình Thế lại bướng bỉnh cứ muốn đi xuống. Lệ Trung Tín điên cuồng đem anh ta đè lên giường, đem bộ âu phục kể cả quần đều kéo xuống. Trình Thế dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn anh, cắn răng nói. Lệ Trung Tín, anh đừng đùa quá trớn, tôi không có sở thích này. Lệ Trung Tín không để ý lời của anh ta, đợi Trình Thế toàn thân trần trùng trục mà nằm trước mặt Lệ Trung Tín, Trình Thế mới cảm giác được Lệ Trung Tín cũng không phải đùa. Rốt cuộc Trình Thế cũng thôi không dễ dụa, như một cái tượng gỗ mặc cho Lệ Trung Tín định đoạt, đau đớn kịch liệt khiến anh ta căn bản không cảm giác được khoái cảm gì. Đến khi Lệ Trung Tín bắn ra, Trình Thế cho rằng cuối cùng cũng kết thúc rồi. Ai ngờ Lệ Trung Tín vẫn cứ tiếp tục vỗ về chơi đùa Trình Thế. Thậm chí là khẩu giao, điều này làm cho Trình Thế có một chút hoảng loạn, cũng có một chút không thể tin được, anh ta muốn ngăn cản Lệ Trung Tín, nhưng chính mình toàn thân cao thấp không khống chế được, chỉ còn lại tiếng rên rỉ đè nén. Cuối cùng khi Trình Thế phóng ra thứ kia trong nháy mắt, anh ta chỉ thất thần một lát, nhìn gương mặt Lệ Trung Tín gần trong gang tấc, Trình Thế cảm thấy mình muốn ầm ĩ, muốn đánh nhau, muốn chọc cho gương mặt này cuối cùng hiện lên sắc thái biểu cảm nào đó, dù cho chỉ là tức giận. Bởi vì nếu như vậy, anh ta ít nhất sẽ thấy được một tia dấu hiệu có một chút này nọ, không phải chỉ là vật chất cũng có dính dáng một chút sức sống. Khách chương.